Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 585, 80.000 tuổi, bất chu thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó yêu tộc, thiên tộc nguyện ra bao nhiêu lực? Hoàng Tôn Thiên hỏi. Đối với yêu tộc, Hoàng Tôn Thiên một mực không để vào mắt. Cảm thấy yêu tộc quá kém. Không có khiêng đỉnh tồn tại. Đệ tử tiệt giáo hồi đáp. Thiên tộc nguyện phái ra 500 vị tiên đế tại tiệt giáo cùng yêu tộc khai chiến sau đối với yêu tộc xuất thủ. 500 vị tiên đế. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Trong lòng của hắn có chút thất vọng. 500 vị tiên đế có lẽ có thể đối với thần cảnh tạo thành phiền phức. Nhưng đối mặt đại la, cùng phàm nhân không có khác nhau. Bất quá như vậy cũng tốt. Thiên tộc xuất lực càng nhỏ. Đến lúc đó phân lợi ích lúc. Hắn liền càng có lực lượng. Ngươi đi xuống trước đi. Đúng, đệ tử tiệt giáo sau khi rời đi. Hoàng Tôn Thiên tiếp tục nhìn về phương xa giảng đạo. Cùng yêu tộc chi chiến không vội. Hắn nhất định phải bố trí về sau. Không có khả năng lại xuất hiện mấy vạn năm trước tại thế gian thảm kịch. Bất quá nói đi thì nói lại. Hắn đó là bắt gặp thánh nhân. Nếu không thật đúng là không nhất định thua. Hoàng Tôn Thiên cùng những người khác một dạng. Đều nhận định Hàn Tuyệt vốn là thánh nhân. Chỉ là chuyển thế lịch luyện thôi. Hoàng Tôn Thiên quay người về đạo quan. Hắn lộ ra tự tin mà mong đợi dáng tươi cười. Hiện nay, hắn có thể theo đuổi đồ vật đã không nhiều. Có thể làm cho hắn dùng hết thảy chỉ còn lại có thánh vị. Năm tháng rằng rạc, hơn 1.500 năm qua đi, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 80.000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tiến về quy khư thần cảnh. Truy cầu đại đạo, có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch, một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện trí bảo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Điệu thấp tu luyện, không rời đi thiên đạo phạm vi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt mở to mắt, thầm mắng cẩu hệ thống, lại muốn dẫn dụ ta ra ngoài. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Quảng cáo, hắn Tuyệt không có khả năng rời đi thiên đạo. Hàn Tuyệt tu hành chi đạo chính là để cho mình địa bàn không ngừng khuếch trương. Mà không phải viễn phó tha hương đi sóng. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được bất chu thần sơn, bất chu thần sơn. Bàn cổ cự thần chi sống lưng biến thành. Có thể sinh sôi tiên thiên chi khí. Có thể tăng mạnh mẽ đạo khí vận. Chỉ cần đem nó ném to lớn trên mặt đất. Liền có thể bản thân diễn hóa. Hàn Tuyệt sửng sốt. Hệ thống còn có thể sản xuất bất chu thần sơn. Tại trước đây thật lâu. Bất chu thần sơn bị tổ vu đụng gãy. Sau đó. Chúng sinh rốt cuộc không thể gặp bất chu thần sơn vĩ ngạn. Hàn Tuyệt đem nó xuất ra. Một ngọn núi nhỏ lơ lửng ở trong tay. Không cảm giác được nó trọng lượng. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Hàn Tuyệt bây giờ đã không cần dựa vào trời tài địa bảo để tăng trưởng đạo tràng linh khí. Đạo tràng bản thân liền cực kỳ linh khí. Hắn bỗng nhiên chú ý tới cái đồ chơi này có thể tăng cường thiên đạo khí vận. Hắn lập tức có chủ ý, hắn báo mộng cho Lý Đạo Không. Để nó trở về, tầm nửa ngày sau, Lý Đạo Không liền tới đến Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài. Sau đó bị Hàn Tuyệt chuyển nhập trong đạo tràng. Hàn Tuyệt xuất ra bất chu thần sơn. Nói, đây là bất chu thần sơn. Ngươi mang theo nó, lựa chọn một chỗ bao la chi địa buông xuống. Có thể để ngươi thu hoạch được thiên đạo khí vận. Nắm chắc tốt nó. Đây là ngươi thành thánh bước đầu tiên. Lý Đạo Không sửng sốt. Liên quan tới bất chu thần sơn truyền thuyết hắn cũng đã được nghe nói. Môn chủ là từ đâu có được bất chu thần sơn? Lý Đạo Không bị chấn động đến. Vô ý thức đưa tay tiếp nhận bất chu thần sơn. Từ nay về sau, ngươi chính là bất chu thần sơn chi chủ. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Hàn Tuyệt khẽ cười nói. Lý Đạo Không hỏi. Ngài cần ta làm cái gì? Hàn Tuyệt nói. Nếu là có sinh linh tiến đến bái bất chu thần sơn. Ngươi cũng có thể nhận lấy. Cổ vũ tự thân khí vận. Nếu không có công đức. rất khó chứng đạo thành thánh. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn lấy lực chứng đạo, cũng được, nhưng cần thời gian ta không cách nào đánh giá. Từ xưa đến nay, mỗi một vị thánh nhân cũng là dựa vào lấy thiên đạo tử khí thành thánh. Lấy lực chứng đạo chi người tu hành quá ít, lý đạo không có hệ thống, cũng không phải hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt thật đúng là không tin hắn có thể lấy lực chứng đạo. Coi như hắn có tư chất này, hắn cũng không thoát khỏi được thiên đạo nhân quả. Hàn Tuyệt sở dĩ có thể, đó là bởi vì hắn căn bản không dựa vào thiên đạo. Một mực tại hệ thống trong đạo trường tu hành, thiên đạo ước thúc không được hắn. Ta hiểu được, lý đạo không trầm giọng nói, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hàn Tuyệt là thật muốn đến đỡ hắn thành thánh. Hàn Tuyệt vung tay áo, đem lý đạo không chuyển ra ngoài. Đường đã trải tốt, sau này thế nào làm? Liền nhìn lý đạo không? Hàn Tuyệt hy vọng lý đạo không có thể độc trưởng thiên đạo. Dạng này là hắn có thể khống chế thiên đạo, mà không bị thiên đạo trói buộc tay chân. 74 năm sau, ta chính là ẩn môn đại hộ pháp lý đạo không? Nay khôi phục bất chu thần sơn, tráng thiên đạo khí vận. Phàm chư thiên vạn giới chi kiếm tu đều có thể đến bất chu thần sơn hỏi kiếm đạo. Lý đạo không thanh âm bỗng nhiên vang vọng chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, phàm thần cảnh trở lên đại tu sĩ đều có thể cảm nhận được phương đông có bàng bạc khí vận lại đề thăng. Lần này, liền ngay cả tam thập tam tầng thiên ngoại chư thánh đều bị kinh động. Bọn hắn tụ tập tại Huyền Đô Thánh Tôn trong điện. Quả nhiên là bất chu thần sơn. Đúng là, ta từng chứng kiến bất chu thần sơn. Cỗ khí tức này không sai. Hàn Tuyệt là như thế nào được đến bất chu thần sơn? Không rõ ràng, có thể là hắn dùng một loại nào đó thần thông biến thành. Nước cờ này, lý đạo không thánh vị ổn. Chư thánh cảm khái vạn phần. Liền ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cũng là như thế. Chúng thánh chi chủ, Phục Hy Thiên cùng Huyền Đô Thánh Tôn đều từng chứng kiến bất chu thần sơn. Thậm chí ở qua một đoạn thời gian, nhìn qua tòa kia bàng bạc mạnh mẽ cự mạch bay lên. Bọn hắn có loại tỉnh mộng hồng hoang đại địa tang thương cảm xúc. Buông xuống bất chu thần sơn về sau, một cỗ khổng lồ thiên đạo công đức từ trên trời giáng xuống. Rơi trên người lý đạo không? Bất chu thần sơn bao la, có thể thúc đẩy sinh trưởng vô cùng vô tận tiên thiên chi khí. Có thể bồi dưỡng vô số sinh linh. Như vậy công đức cực kỳ lớn, đủ để cho lý đạo không tăng lên một tầng tiểu cảnh giới. Quảng cáo, theo tương lai bất chu thần sơn sinh linh càng ngày càng nhiều. Trả lại cho lý đạo không thiên đạo khí vận càng là không cách nào tưởng tượng. Lý đạo không lập tức nổi tiếng chư thiên. Tiện thể lấy ẩn môn cũng lần nữa nổi danh. Một tên hộ pháp đều lợi hại như vậy. Ẩn môn chi chủ công đức vô lượng thần uy thiên thánh lại được mạnh cỡ nào? Tiên giới nơi nào đó sơn cốc? Hàn Ngọc đứng dậy, nhìn qua phương đông, lẩm bẩm nói, bất chu thần sơn, kiếm tu, từ khi sau khi phi thăng, hắn tung bay vô định chỗ. Bây giờ xuất hiện cơ duyên như thế, hắn cảm thấy đây là cơ hội của mình. Hắn không do dự, lập tức hướng về cỗ khí thế mênh mông kia bay đi. Nói không chừng hắn còn có thể bái vị kia tên là Lý Đạo Không Đại Năng Vi Sư. Không chỉ là Hàn Ngọc, chư thiên vạn giới bên trong có vô số kẻ sinh linh sinh ra ý nghĩ như vậy. Tầng trời thứ 13, Kỷ Tiên Thần đứng tại trong một tòa đình viện, quan sát biển mây, hảo thủ đoạn, không hổ là sư phụ. Kỷ Tiên Thần âm thầm kinh hãi, bất chu thần sơn khí vận thật sự là đáng sợ. Vừa xuống đất liền so với hắn toàn bộ thiên tộc còn muốn bàng bạc. Thủ đoạn như vậy tất nhiên là Hàn Tuyệt xuất thủ. Muốn đến đỡ lý đạo không? Hắn hồi ức bất chu thần sơn truyền thuyết. Bỗng nhiên minh bạch, bất chu thần sơn truyền thuyết là khai thiên tích địa bàn cổ cự thần sống lưng biến thành. Mà thiên đạo thì là bàn cổ cự thần ý chí. Bất chu thần sơn xuất hiện, há có thể không gặp được thiên đạo hô ứng? Kỷ Tiên Thần nhíu mày. Chờ chút, lý đạo không nếu là có bất chu thần sơn, sẽ còn lại tọa trấn thiên tộc. Thiên tộc bên trong ẩn môn tiên đế sợ là cũng sẽ trông chừng mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?